Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, béo đệ. Chơi hắn a, phần 2, a, Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, rồi mới từ loại kia thoải mái đầm đìa mắng to bên trong kịp phản ứng. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, hắn chả không có sảng khoái như vậy mắng to qua, mà kịp phản ứng về sau. Trúc Càn Khôn nhìn thoáng qua thần sắc lạnh nhạt Bạch Phong, hít một hơi thật sâu, trực tiếp thì mở ra tốc độ hướng về Âu Dương Vũ Phàm đi đến. Mập mạp này rất thú vị, cùng bên cạnh ta trong khoảng thời gian này, thì chậm rãi cải biến một chút tính cách của hắn đi. Bạch Phong nhìn lấy 10 phần nghe lời, bay thẳng đến Âu Dương Vũ Phàm đi đến Trúc Càn Khôn. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, đối với Trúc Càn Khôn xuất sinh đến tất cả mọi thứ ở hiện tại kinh lịch, Bạch Phong đều rõ như lòng bàn tay. Đây cũng là hắn vừa mới để Trúc Càn Khôn mở miệng mắng to nguyên nhân. Âu Dương Vũ Phàm nhìn lấy từng bước một hướng chính mình đi tới Trúc Càn Khôn, sắc mặt tái xanh nói, ta là Hỏa Linh Cung thiếu cung chủ. Hôm nay, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ngươi nếu có thể yên ổn đi ra Loan Phượng Thành, ta cũng không phải là Âu Dương Vũ Phàm. Ba, đi ngươi mẹ kiếp, với ai đi đi đâu? Đi tới Trúc Càn Khôn cái kia tràn ngập chất thịt cảm giác đại thủ trực tiếp thì hướng Âu Dương Vũ Phàm má phải hô tới. Đồng thời thần sắc phách lối mắng to, bành, Âu Dương Vũ Phàm thật không dám tránh, cũng mặc kệ chống cự, càng thêm không dám hoàn thủ, cho nên trực tiếp bị Trúc Càn Khôn một bàn tay hô té xuống đất. Má phải trực tiếp xuất hiện một cái đỏ như máu trưởng ấn, đồng thời cũng trực tiếp sưng lên, ngã trên mặt đất. Âu Dương Vũ Phàm sờ lấy sưng lên, truyền lại nóng bỏng đau đớn má phải, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Hắn, Âu Dương Vũ Phàm, Hỏa Linh Cung thiếu cung chủ, tại Hỏa Linh Cung thống trị địa vực, bị người quạt miệng mà đứng một bên Phong Hàn đã sớm sợ choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến tình cảnh này. Phong Hàn, giết hắn cho ta. Đúng lúc này, Âu Dương Vũ Phàm dùng cực kỳ băng lãnh thanh âm đối Phong Hàn nói ra. Phong Hàn thực lực căn bản so ra kém ngũ trưởng lão. Lúc này, Âu Dương Vũ Phàm cũng là không người có thể dùng, nhưng cái kia có thái độ vẫn là muốn có. Dù là biết rõ để Phong Hàn phía trên, đơn giản là tặng không chết. Phong Hàn đúng không? Ngươi có thể rời đi, đến Hỏa Linh Cung gọi người đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối không biết nên làm sao bây giờ. Phong Hàn hô, chừng. Phong Hàn nghe được Bạch Phong lời này, trong mắt đột nhiên toát ra cảm kích vô cùng thần sắc. Hắn biết, hắn căn bản là không có cách vi phạm Âu Dương Vũ Phàm mệnh lệnh. Nếu như vi phạm với, sau đó cũng là chết. Mà Bạch Phong lời này, hoàn toàn cũng là đang thay đổi hướng cứu hắn. Bất kể như thế nào, Phong Hàn còn là dựa theo Bạch Phong yêu cầu, vi phạm với Âu Dương Vũ Phàm mệnh lệnh, đem người chuẩn bị cấp Trúc Càn Khôn. Từ một điểm này, Bạch Phong cứu hắn lần này không đủ. Nghe được Bạch Phong lời này, Âu Dương Vũ Phàm cũng là sững sờ, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, Phong Hàn, không có nghe sao, nhanh đi nói cho ta biết phụ thân. Để phụ thân của ta mang theo Hỏa Linh Cung cường giả tới giết hai tên khốn kiếp này. Phong Hàn nghe được Âu Dương Vũ Phàm lời này, không có ở nói thêm cái gì, quay người trực tiếp liền chạy ra khỏi Tửu Lâu. Không muốn chết thì rời đi trước đi, không phải vậy đến lúc đó nhưng là sẽ tai bay vạ gió. Bạch Phong lúc này đứng lên, liếc nhìn chung quanh tất cả thực khách, thần sắc lạnh lùng nói thẳng, ao ao ao. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, đông đảo thực khách đều hốt hoảng đứng lên thì hướng Tửu Lâu bên ngoài chạy tới. bọn họ đã sớm muốn chạy, bởi vì tình thế đã vượt ra khỏi bọn họ dự đoán xem náo nhiệt. Bạch Phong lúc này trực tiếp ném cho Tửu Lâu lão bản 2 khối cực phẩm giới thạch nói. Đây đầy đủ bù đắp được người Tửu Lâu hết thảy đi. Rời đi đi, Tửu Lâu lão bản nhìn trong tay 2 khối cực phẩm giới thạch. Cũng là theo lúc đầu cay đắng biến thành vui sướng, nhanh chóng thoát đi Tửu Lâu. Lúc này, trong Tửu Lâu, cũng chỉ còn lại có Bạch Phong, Trúc Càn Khôn cùng Âu Dương Vũ Phàm 3 người. Mập mạp chết bầm, lại dám đánh ta, một hồi, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, để ngươi sống không bằng chết. Âu Dương Vũ Phàm lúc này nhìn chằm chằm đứng trước người Trúc Càn Khôn. Thần sắc hung ác nói ra, cái này, Trúc Càn Khôn trong nháy mắt lui về sau một bước. Thật sự là bị lúc này Âu Dương Vũ Phàm cái kia hung ác thần sắc hù dọa. Sợ trứng, có ngươi phong ca tại cái này bảo kê ngươi đâu. Sợ cái trứng à, dám chừng ngươi thì chơi hắn. Bạch Phong thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đối Trúc Càn Khôn hét lớn. Nghe được Bạch Phong cái này hét lớn một tiếng, Trúc Càn Khôn lập tức phản ứng lại, trong mắt dần dần toát ra vẻ tàn nhẫn. Đại thủ trực tiếp giơ lên, đột nhiên hướng Âu Dương Vũ Phàm má trái hô tới. Còn dám đánh ta, thật coi ta Âu Dương Vũ Phàm dễ khi dễ sao? Âu Dương Vũ Phàm nhìn đến Trúc Càn Khôn lại còn dám ra tay, rốt cục nhịn không được chuẩn bị phản kích. Ngươi dám động một cái, phụ thân ngươi đến, nhìn đến sẽ chỉ là thi thể của ngươi. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm lạnh lùng, bỗng nhiên theo Âu Dương Vũ Phàm trong đầu vang lên. Ba, Âu Dương Vũ Phàm cuối cùng vẫn là bị hù sợ, không có tiến hành phản kháng, trực tiếp bị Trúc Càn Khôn một bàn tay lần nữa hô té xuống đất. Sau đó, Trúc Càn Khôn nhìn lấy Âu Dương Vũ Phàm trực tiếp không dám nhìn chính mình, lại là không biết đến đón lấy chính mình nên làm gì bây giờ. Cái này nhìn đến Bạch Phong quả thực là vội muốn chết, trực tiếp đứng lên, đi qua về sau, đẩy ra Trúc Càn Khôn hô. Không phải ta nói béo đệ, ngươi thế nào đần như vậy đâu, nhìn kỹ đi. Nói, Bạch Phong đại cước trực tiếp thì hướng về ngã trên mặt đất Âu Dương Vũ Phàm đạp tới. Một bên đạp một bên mắng to. Ti em, để ngươi uy hiếp ta, để ngươi hù dọa ta béo đệ. Thiếu cung chủ nghiêu bức a, lão tử đánh cũng là ngươi loại này thiếu cung chủ. Có loại lên phản kháng a, phản kháng một chút, lão tử tại gỡ ngươi một cái cánh tay. Phản kháng a. Trúc Càn Khôn nhìn lấy điên cuồng đạp đá lấy Bạch Phong, cùng nghe Bạch Phong mắng to, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Loại chuyện này, hắn thật con mẹ nó chưa làm qua, cho nên, thật không có kinh nghiệm. Thế mà, Trúc Càn Khôn thật tình không biết, Bạch Phong cái này kiến thức cũng là đầu đường lưu manh khi nhục nhân phương thức. Không văn nhã, không có chút nào văn nhã, nhưng thoải mái là đủ rồi. Phong ca, ngươi chờ chút, ta không sai biệt lắm học chút ra lông, để cho ta thử một chút. Trúc Càn Khôn lúc này tựa như là một tờ giấy trắng. Bạch Phong đã bắt đầu tại cái này tờ giấy trắng phía trên chậm rãi tăng thêm đồ vật. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp tránh ra nói, mệt chết lão tử, béo đệ, ngươi đến. Trúc Càn Khôn nghe xong, trực tiếp thay vị trí, nhưng đang chuẩn bị đạp đi xuống thời điểm, bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Phong hỏi, Phong ca, hắn cũng không dám chừng ta, mà lại cứ như vậy thành thành thật thật nằm tại cái này. Tại đánh hắn, có phải hay không có chút quá khi dễ người? Khi dễ người cần đòi lý do sao? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, mặt sạm lại mà hỏi, hả? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, bỗng nhiên hồi tưởng lại từng tại Thiên Linh Cung, mặc dù không có người dám ngay mặt nói hắn là phế vật, nhưng mặc kệ là Thiên Linh Cung đệ tử phía dưới người vẫn là người hầu, đều sẽ ở sau lưng nói hắn. Thậm chí có lúc nhìn thấy hắn, cái kia một tiếng thiếu cung chủ, thanh âm bên trong đều mang đặc thù nào đó ý vị. Đó không phải là đang khi dễ hắn là phế vật sao? Hắn trêu chọc qua những người kia sao? Không có, vì cái gì những người kia vẫn muốn xem thường hắn, chào phúng hắn? Bởi vì không có lý do gì. Nếu có, chỉ có thể nói ngươi là thiếu cung chủ. Bọn họ tức giận bất bình thân phận của ngươi. Không có lý do gì. Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc kiên định hồi đáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?